Câu chuyện của Cừu, chương 35, chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người lên xe buýt. Bạch Nhược Linh và Từ Mục Hiến theo phản xạ nhìn xuống cuối xe. Không có ai, Từ Mục Hiến thở phào. Xem ra cô ta chỉ canh giờ 7 giờ 30 phút thôi. Trương Bân hờ hững gật đầu. Vậy mai chúng ta lại đến xem. Xe đến bến, không có gì xảy ra. Trương Bân dừng lại dưới đèn đường trước tòa nhà. Hất cằm, hai người lên trước đi. Tôi hút điếu thuốc. Khi hai người khuất bóng trong tòa nhà, ông ta mới châm thuốc. Trời đã tối, Trương Bân nhả khói. Bóng dáng to béo của ông ta in trên mặt đất như một tảng đá tròn. Ông ta xoa bụng, nghĩ rằng đến lúc giảm cân rồi. Hồi còn học trường cảnh sát, vòng eo của ông ta chỉ 66 phân. Khi ấy, tuổi trẻ hừng hực, tưởng mình sẽ không già. Ai ngờ, chớp mắt đã đến tuổi này. Khi tàn thuốc, trong làn gió mát, ông ta thấy một bóng người còng lưng. Chậm rãi vào sân, một ông lão đội mũ lưỡi chai bóng loáng. Mặc quần áo kiểu Trung Hoa, ống quần buộc gọn, bước từng bước run rẩy. Trương Bân nhả khói, bệnh nghề nghiệp trỗi dậy. Ông ta cười, chào, ông ơi, muộn thế này mới về à? Ông lão liếc ông ta. Không nói gì, tiếp tục bước vào, đến gần, Trương Bân thấy mặt ông lão không già đến mức đi đứng run rẩy vậy. Ông ta bước tới, ông ơi, nhìn ông lạ quá. Tôi biết gần hết người ở đây. Ông ở tầng mấy à? Ông lão dừng lại. Nhìn ông ta khó chịu. Tôi là chồng Vương Liễu Thi. Cậu là ai? À, hóa ra ông là chồng bà Vương. Trước giờ tôi chưa gặp ông. Tôi mới chuyển đến giữa năm. Ở tầng 3, dưới tầng nhà ông. Tôi là Trương Bân, cảnh sát à? Ông lão nhìn ông ta kỳ lạ. Rồi mặc kệ, bước lên cầu thang. Hình như ông lão kẹp thứ gì đó giữa hai CSN, khiến bước chân không rộng được. Trương Bân chán nản sờ mũi. Ngay lúc đó, một bóng người nữa bước vào sân. Trương Bân lập tức đứng thẳng người, nhíu mày, ném tàn thuốc, quát, này, cậu đến đây làm gì? Diệp Tinh Du đang thở đê ốc, như vừa chạy về, thấy Trương Bân, cậu ta giật mình, cháu. Cháu sống ở đây, dừng lại, cậu ta trừng mắt nhìn ông. Chú làm gì ở đây? Thấy bộ dạng cậu ta, Trương Bân vừa tức vừa buồn cười. Mắng, thằng nhóc này, cậu hỏi ai thế hả? Tôi cũng sống ở đây. Diệp Tinh Du cảnh giác nhìn ông, trầm giọng hỏi, Nhược Linh đâu? Trương Bân sực nhớ ra cậu ta không phải kẻ cướp, chỉ là mâu thuẫn tình cảm. Nhưng vẫn lạnh lùng cảnh cáo, người ta không quan tâm cậu nữa đâu. Tình cảm không hợp, dễ đến cũng dễ đi. Đừng động tay động chân. Huống hồ các cậu còn là học sinh. Nếu còn lần sau, dù cậu là ai, tôi cũng không tha. Diệp Tinh Du im lặng, trừng mắt nhìn ông, rồi rụt rè bước lên lầu. Đến cửa nhà, cậu ta sững người, chiếc khăn quàng cổ đỏ buộc trên tay nắm cửa. Cậu ta hiểu rõ ý nghĩa của việc trả khăn. Một lúc sau, cậu ta đột nhiên giơ tay tát vào miệng mình. Vẻ mặt đau khổ, mày ngu thật, cậu ta tự mắng. Tiếng bước chân vang lên trong hành lang. Trương Bân đã hút xong thuốc. Hừ một tiếng, bước lên lầu, cậu ta vội vàng tháo khăn. Mở cửa vào nhà, Trương Bân bước lên, liếc nhìn cánh cửa nhà Diệp Tinh Du vài giây. Rồi tiếp tục lên lầu. Đến nhà mình, ông ta lấy chìa khóa ra mở cửa. Đột nhiên, một luồng khí lạnh lẽo quỷ dị lan tỏa, như đóng băng thân nhiệt ông ta, khiến ông ta run rẩy. Ông ta cảm thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm sau lưng. Ánh mắt ấy như con sâu bò trên gáy ông ta. Ông ta quay phắt lại, nhìn quanh, hành lang tối đen, chỉ có ánh đèn đường hắt qua cửa sổ. Không có ai, nhưng cảm giác bị nhìn trộm là có thật. Ông ta nhớ lại lời Bạch Nhược Linh. Thấy ma thì đừng kể cho ai. Nếu không người đó cũng gặp ma. Tim ông ta đập thình thịch. Chân run rẩy. Dù là cảnh sát, dương khí nặng, ông ta cũng sợ hãi. Đột nhiên, ông ta nhận ra điều gì đó. Chậm rãi nhìn về phía cửa đối diện, mắt mèo nhà đối diện tối đen. Nhưng khi ông ta nhìn, nó lại sáng lên, có người đang nhìn trộm sau cửa. Nỗi sợ hãi giảm đi, nhưng cảm giác rùng mình vẫn còn. Ông ta mới chuyển đến, không biết nhà đối diện thế nào, có sở thích nhìn trộm hay không. Ông ta vội vã mở cửa, bước vào nhà, cánh cửa khép lại, hành lang lại chìm trong tĩnh mịch. Cuối thu, bên ngoài cửa sổ, đến cả tiếng côn trùng cũng im bặt, tĩnh lặng đến mức Bạch Nhược Linh có thể dễ dàng ghé tai vào cửa, nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Sau khi thấy Diệp Tinh Du về nhà qua cửa sổ, cô chạy vội ra cửa, lắng nghe, cô nghe thấy tiếng cậu vào nhà, tiếng cảnh sát trường huýt sáo bước lên lầu, và tiếng cậu đứng lặng trước cửa nhà mình một lúc lâu. Cô đứng thẳng người, tự hỏi mình đang làm gì? Hành động này thật đáng xấu hổ, ngay cả cô cũng tự ghét bỏ chính mình. Căn nhà vẫn ấm áp và thoải mái, nhưng đờ ý bánh ngọt trên bàn vẫn nguyên vẹn, mẹ cô chưa đụng đến. Có lẽ sáng sớm mẹ vội đi làm, không kịp ăn. Cách Trương.